Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, có cái xinh đẹp con gái. Tập huấn mãi cho đến kết thúc, Đường Kiếm đều không có gặp lại được Hạ Tâm, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng xuất viện không có. Ngược lại ở trường học là chưa từng thấy thân ảnh của đối phương. Cũng không có đối phương phương thức liên lạc, liền là muốn tìm được đối phương đều rất khó khăn, chỉ phải coi như thôi. Định ngày hẹn Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch cái vị kia chủ quản. Là định ở 3 ngày sau, Đường Kiếm rời đi Giang Bắc Đại học, liền ngăn cản chiếc xe, thẳng đến đại bá Hạ Dũng trong nhà đi. Mặc dù hắn thực sự không quá nghĩ ở tại đại bá trong nhà. Cho dù là ở bên ngoài khách sạn nếu so với ở trong nhà người khác tự tại tiêu sái. Nhưng mà chuyện này cha mẹ đã là quyết định, hắn cũng phản bác không được để tránh khỏi nhị lão lo lắng. Hạ Dũng đã từng là cái thương nhân, vào Nam ra Bắc nghĩ làm ra một phen sự nghiệp. Làm sao thế giới này cơ bản hết thảy kiếm tiền chuyện làm ăn đều là quay chung quanh thẻ bài. Người bình thường muốn làm chút bán lẻ dễ dàng, nghĩ làm ăn lớn, tỉ như buôn bán lợi nhuận cực cao lục phẩm trở lên thẻ bài. Như vậy nhất định dâu bản thân nắm giữ thẻ sư giấy chứng nhận, mới có thể đại lượng buôn bán đối ứng thương phẩm, bằng không chính là trái pháp luật. Bất quá người bình thường cũng không trở thành nói liền cùng đường mạt lộ. Tỉ như chuyên môn chỉ làm chút phục vụ ở người bình thường chuyện làm ăn. Cũng giống vậy là có thể kiếm tiền. Tỉ như ăn uống nghiệp phục giả bộ nghiệp các loại. Giống như không thiếu người bình thường kiếm nhiều tiền trở thành phú thương. Nhưng tương đối, liên bang phúc lợi chính sách trên nghiêng thường thường là thiên hướng thẻ sư giai cấp. Người bình thường vốn liền ở giáo điều cứng nhắc hạn mức tối đa chế được so với thẻ sư quan trọng. Muốn kiếm nhiều tiền, cạnh tranh áp lực cùng độ khó, cũng không có nghi muốn lớn hơn nhiều. Chỉ có thẻ bài chuyện làm ăn hoặc là tương tự xung quanh vật liệu chuyện làm ăn. Mới thật sự là một vốn bốn lời, cung không đủ cầu, bởi vì rất nhiều thẻ bài buôn bán đường dẫn, đều chỉ nhận thức thẻ sư thân phận. Giống cái kia chút chân quý màu xanh lục, màu xanh lam, thậm chí màu tím thẻ bài hoặc là vật liệu. Không phải thẻ sư, còn muốn làm ra chuyện làm ăn đường dẫn. Cơ hồ là không thể. Một con thỏ, cùng một đám sói đàm phán. Làm sao từ trong túi tiền của bọn họ đem bọn họ tiền kiếm lời đi ra? Có thể sao? Kết quả cuối cùng, sẽ chỉ là thỏ liền mang hết thảy vốn liếng. Bị một đám sói phân chia, đương nhiên cho dù tự thân không phải thẻ sư cũng không có quan hệ. Nhất định phải làm này loại lợi nhuận cực đại thẻ bài chuyện làm ăn. Cũng có thể dùng tiền mời chào đến một vị thẻ sư cho công ty của chính mình. Phòng làm việc làm pháp nhân, như vậy cũng có thể đem chuyện làm ăn làm ra đi. Có thể như vậy làm thuê quan hệ, cũng tồn tại rất lớn không ổn định tính. Hơn nữa mỗi tháng kiếm đại bộ phận lợi nhuận đều dùng lấy chuẩn bị cho thẻ sư trong đó. Trên căn bản kiếm được cũng sẽ không quá nhiều. Thậm chí chuyện làm ăn một khi làm lớn, chính mình pháp nhân thẻ sư cũng có thể bày chính mình một đạo. Quyền tiền chạy người, người một con mập thỏ còn muốn đuổi một con sói đi đòi nợ. Lên tòa án khởi tố cũng rất khó thắng kiện. Thẻ bài thế giới, thẻ sư cùng người bình thường giữa địa vị chênh lệch, thực sự quá rõ ràng nghiêm ngặt, ép tới người bình thường không thở nổi, mỗi cái đều trong lòng kìm nén một luồng khí. Cho dù chính mình không trở thành thẻ sư, cũng muốn đem đời sau bồi dưỡng thành thẻ sư. Đường Kiếm đại bá Hạ Dũng, chính là nguyên nhân năm ngoái công ty ra chút tình hình. Pháp nhân thẻ sư thấy tình huống không ổn, trực tiếp quyền tiền chạy trốn, dẫn đến Hạ Dũng hầu như phá sản, thậm chí lúc này còn thiếu nợ một món nợ. Hạ Dũng không phải là không có khởi tố khiếu oan quá. Không dùng, hắn tìm cái vị kia pháp nhân thẻ sư giao một khoản tiền cho một gã khác lợi hại hơn thẻ sư. Mời đối phương hơi hơi ra mặt hóa giải phiền phức. Hạ Dũng đừng nói phá sản, coi như không phá sản, cũng rất khó thông qua khởi tố thủ đoạn, cầm lại tài sản của chính mình. Thế giới vốn liền không bao nhiêu công bằng. Một người bình thường muốn khởi tố báo cáo một vị đại nhân nào đó vật dễ dàng sao? Coi như trong lịch sử thật có thắng kiện ví dụ, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã ủ rũ. Hạ Dũng thua kiện sau đoán chừng là bị một ít ngầm cảnh cáo. Ảo não về tới Giang Bắc, thành phố bản gia phát triển. Sinh hoạt bức bách, liền lại mở một cái chế thẻ phòng làm việc. Trên thị trường mặc dù có rất nhiều thẻ bài buôn bán, nhưng vậy thì cùng mỗi cái địa khu đặc sản không cùng một cái đạo lý. Quýt sinh miền Nam vì là quýt, sinh miền Bắc Trung Quốc tức là quất. Có chút thẻ bài ở địa tinh Nam bán cầu đó là hết sức thông thường. Ở địa tinh Bắc bán cầu cái kia hay là cũng rất hiếm thấy. Bởi vì thẻ bài tuyệt đại đa số tài liệu chế tạo đều xuất từ hố trời. Các loại trong hố trời ra vật liệu đều không bình thường. Cũng là dẫn đến địa tinh các địa khu thẻ bài lưu phái có chỗ bất đồng. Giống có khu vực ra đại lượng mỏ vàng, nơi đó vàng khẳng định tiện nghi, kim trang sức cũng rất nhiều. Có khu vực không có mỏ vàng chỉ có mỏ ngọc, vậy khẳng định là vàng đắt ngọc cũng rất tràn lan. Hạ Dũng mở thẻ bài phòng chế tạo, chính là căn cứ này loại thương mại lý niệm mà thành lập. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, cho dù hiện tại ảo não trở về, trong tay thật ra thì vẫn là có bộ phận tài nguyên đường dẫn. Đồng thời lợi dụng nhiều năm giao thiệp, lần thứ hai tìm một tên cảm thấy đáng tin một sao thẻ sư. Làm phòng làm việc đồng bạn hợp tác, lợi dụng những tư nguyên này đường dẫn, Hạ Dũng cảm thấy vẫn là có thể kiếm lại một khoản. Khâu Thành phong trào vẫn còn tiểu khu, cố đô thời kỳ kiểu Âu Châu phong cách rơi xuống đất sư tử đầu suối phun. Chiếm đoạt gần phân nửa quảng trường, đường kiếm mới đi đến này tiểu khu quảng trường, liền nghe được một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng kêu. Này tương đương biểu ca, ai đó mù kêu to, đường kiếm quay đầu nhìn lại, nhẹ a hát tương đương dưới miệng ý thức một nỗ, thiếu một chút huýt sáo một cái, tiểu biểu muội Hạ Lị Lị cười tươi như hoa mà tới. Hôm nay mặc cái phấn hồng nhỏ váy ngắn. Hạ thân màu đen áo lót dài phối hợp màu đen nhỏ dày da. Trên người màu trắng học sinh giả bộ còn đâm hai cái nhẹ nhàng khoan khoái tóc sừng dê. Đồ trang sức trang nhã tinh xảo, phấn mặt ửng hồng, bước đi thời gian còn nhảy tung tăng. Ánh mặt trời chiếu xuống, suối phun hơi nước mông lung bên trong. Hạ Lị Lị cái kia hai cái thẳng tắp chiếc đũa chân rất là đáng chú ý. Hai cái dí dỏm tóc sừng dê càng là câu hồn phách người. Hôm nay tiểu biểu muội tựa hồ ăn mặc đừng có tâm cơ a. Từ lần trước đường kiếm vì là Hạ Lị Lị bạn trai lợn đen eo giải quyết mạc quyên sự tình sau, này tiểu biểu muội liền tựa hồ nóng dần lên. Cách hai ngày liền thông qua thông tin thẻ liên hệ hắn, hẹn hắn đi ra chơi. Bất quá đường kiếm mỗi lần đều là cự tuyệt. Kết quả không biết có phải hay không hắn cái này đại ân nhân mỗi lần đều không nể mặt mũi đi ra hẹn. Một hồi, Hạ Lị Lị lần trước uy tín nhắn lại thời gian liền rõ ràng lộ. Đã cùng lợn đen eo A Tân chia tay, đường kiếm vội vàng tập huấn, tình cờ nhàn rỗi thời gian, liền toàn tâm tập trung vào đang nghiên cứu thẻ đỏ, phân biệt mô phỏng, công năng trên. Quan sát á nhân mỹ thiếu nữ trên thẻ cái kia tuyệt vời hoa văn. Đối với tiểu biểu muội nói hết tình thương, hắn cũng chỉ là hơi hơi an ủi vài câu, liền lại không để ý. Từ lần kia phía sau, Hạ Lị Lị cũng không có lại tìm qua hắn. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ hai gặp mặt, nhưng là tiểu biệt thắng. Thắng thật nhiều ngày trước xinh đẹp như vậy. Biểu ca, trước ngươi một mực nói muốn tập huấn, không thời gian cùng ta làm mò. Vậy bây giờ tập huấn kết thúc, tổng có thời gian chứ? Ấy, đường kiếm liếc nhìn mắt Hạ Lị Lị nắm lấy cánh tay nàng tay. Hơi kiếm hai lần không tránh thoát, trong lòng thầm nghĩ này nha đầu cũng thật là sẽ lôi kéo làm quen. còn có hơn nửa tháng thi đại học liền muốn bắt đầu. Ngươi không phải cũng phải thi đại học, còn nghĩ quậy đây đây. Hạ Lị Lị nhịp xuống thang máy tầng trệt nút bấm, một cách tự nhiên buông ra đường kiếm tay cười nói, ai nói ta muốn quậy? Cha ta không phải mở chế thẻ phòng làm việc sao? Gần nhất ta liền mời một ít bạn học cùng đi thổi phồng trường. Mời hắn nhóm đến nhà chúng ta chế thẻ phòng làm việc tiến hành một trường chế thẻ PK thi đấu. Này trường PK thi đấu tất cả vật liệu chi phí đều là do nhà ta phòng làm việc ra nha. Bọn họ cũng sẽ mời bằng hữu của bọn họ cùng cha mẹ đến quan sát. Điều này cũng làm cho làm lớn ra nhà chúng ta chế thẻ phòng làm việc tiếng tăm. Hạ Lị Lị nói, mắt to lén lút nhìn về phía đường kiếm. Lại một phát bắt được đường kiếm tay cầm lắc. Biểu ca, nghe nói ngươi chế thẻ trình độ rất cao. Nếu không ngươi cũng tới chân chân bãi. Chúng ta lần này PK thi đấu ba người đứng đầu nhưng là có khen thưởng. Phần thưởng đệ nhất một bình dương năng dược thủy đây. Ừ, đường kiếm nhíu mày, nhìn cửa thang máy mở, cười đi ra ngoài, cái này nói sau đi, ta hay là cũng không có thời gian, đùa giỡn, dùng hai lần tay nhỏ liền muốn ta làm chưa ca. Xin lỗi, ta mặt mù, ngươi sao lại không thời gian a? Ngươi tập huấn đều kết thúc, lấy ngươi chế thẻ năng lực, không nói là đệ nhất, trước ba ngươi nhất định có thể nắm. Đây chính là chân thật chỗ tốt tặng không ngươi a. Hạ Lị Lị vội vã cùng đi ra ồn ào. Hắc tất chân dài lay động ra bước bước ngược lại rất lớn. Tóc sừng dê run lên một cái. Mang theo làn gió thơm từng trận. Nói sau đi, khoảng thời gian này ta muốn ở ngươi nhà ở. Đến lúc đó có thời gian ta sẽ đi. Đường kiếm thuận miệng qua loa. Một bình dương năng dược thủy. Nếu như có thể nắm, vậy thì nắm lấy tốt rồi. Nhưng quá ba ngày hắn liền phải nghĩ biện pháp đi ẩn sát khế ước giao dịch hội. Chưa chắc đã có không? Đúng rồi, đại bá nếu trong tay có một ít đường dẫn, ngược lại là có thể hỏi một chút đại bá. Có thể hay không vì ta thu mua đến 6 mắt độc trùng độc tố và giải độc dược tề. Nếu như có thể giải quyết chuyện này, coi như ẩn sát bên kia không thể thực hiện được. Mắt xanh bạch trùng tài liệu chế tạo ta cũng gộp đủ. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ. Đã là đi tới Hạ Lị Lị nhà cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.